lắc mạnh mấy cái, điên cuồng hét lên, đúng là tôi đang ghen đó. Tôi đang ghen thì có làm sao? Chẳng lẽ người làm vợ như tôi nhìn thấy anh và người phụ nữ khác liếc mắt đưa tình với nhau thì không nên tức giận? Không nên lên cơn ghen sao? Là một người đàn ông đã có vợ, chẳng lẽ anh không biết mình nên giữ mình trong sạch, từ chối tất cả những người phụ nữ, ngoại trừ tôi sao? Tổng giám đốc bá đạo không nên quá kiêu ngạo mà phải trung trinh một lòng. Chỉ yêu mỗi người vợ xinh đẹp của mình thôi. Hơn nữa phải yêu tới mức không thể kiềm chế được. Tống Mạc ngồi ở trong xe lẳng lặng nhìn ra phía trước. Ánh mặt trời chói mắt ở ngoài xe chiếu vào thân xe. Rơi vãi lên gương mặt của người đàn ông. Giống như có một tia sáng dập dờn như làn nước. Có mấy điểm lốm đốm chiếu vào đáy mắt của người đàn ông. Nhìn vô cùng đẹp mắt. Trầm mặc một chút, anh cúi đầu xuống, mở miệng nói. Tôi và cô ấy không có quan hệ gì. Hứa Văn thoáng nhìn người đàn ông qua kính chiếu hậu. Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngay cả người đàn ông như Tống Tổng cũng vậy. Cũng không ngoại lệ, nhưng mà, chuyện này có chỗ khác biệt so với dự đoán của cô. Cô cho rằng, Tống Tổng là người đàn ông tự phụ, thanh cao như thế này. Sẽ không bị Tần Ngu hạ gục nhanh như vậy chứ? Nói thẳng như vậy, Tần Ngu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vậy mà anh lại đi giải thích với cô. Trong tim, có một dòng nước ấm lặng lẽ lan tràn ra. Được rồi, nhìn thấy anh thẳng thắn và thành khẩn như vậy, thì miễn cưỡng có thể tha thứ cho anh. Nhịn không được cong cong khóe môi. Ừ, tôi sẽ đem những lời nói này chuyển lời tới Tống Lãng. Ngắn ngủi trầm mặc, hai bên đều ăn ý không nói nữa. Ở hai đầu điện thoại chỉ còn tiếng hít thở của mỗi người. Không tắt điện thoại đi. Hai bên cứ lắng nghe tiếng hít thở đều đều của nhau. Cảm giác bình yên như vậy, hiếm khi có được. Trong phòng khách yên tĩnh, Tần Ngu cảm thấy trong lồng ngực của mình, tiếng tim đập rất mạnh, rung chuyển giống như tiếng sấm. Từng nhịp vang lên bên màng nhĩ của cô. Rõ ràng như vậy, không biết qua bao lâu, cô nghe thấy giọng nói của Hứa Văn nhắc nhở người đàn ông ở bên kia. Tống Tổng, đã đến nơi, chờ tôi trở về, người đàn ông chỉ để lại một câu nói này. Rồi cúp điện thoại, Tần Ngu để chiếc điện thoại hơi nóng lên lồng ngực cũng đang nóng của mình. Không thể nào kiềm chế được sự vui vẻ hô lên một tiếng. Bụng mặt cúi đầu ngã khuỵu lên ghế sofa. Tất cả những hậm hực của ba ngày qua, giờ phút này đã được quét sạch. Bây giờ cô cảm thấy cuộc sống vô cùng tươi đẹp. Giống như nháy mắt được bước đi trên mây. Không có gì tốt đẹp hơn so với giây phút này. Ở một khách sạn khác cách khách sạn Trà Hương Quốc tế không xa. Lâm Lâm mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng tựa người vào đầu giường. Trên đầu ngón tay của người phụ nữ, một điếu thuốc lá đang lẳng lặng cháy. Chiếc điện thoại di động ở đầu giường đột nhiên rung lên. Người phụ nữ hít một hơi thuốc, vẻ mặt thản nhiên liếc mắt nhìn. Cầm lấy, tiếp điện thoại, động tác rất thờ ơ, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ phong tình vạn trùng. Cô đi quá lâu, một giọng nói trầm thấp nồng đậm như rượu nếp cẩm lâu năm vô cùng ý nhị vang lên. Ngón tay của Lâm Lam vừa mới giơ lên bên môi, dừng lại, trong đôi mắt như ẩn chứa một tầng sương mù, yên lặng mấy giây, người anh muốn quả thật rất khó đối phó, cô biết là điều tôi muốn nghe không phải là chuyện này. Người đàn ông không nhanh không chậm nhả ra một câu nói. Giọng nói bình thản không có gì lạ, khẽ lọt vào tai của người khác, lại khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ. Lâm Lam đưa điếu thuốc lá trên tay ngậm vào trong miệng. Hít mạnh một hơi, đáy mắt của người phụ nữ, lộ ra một tia cảm xúc lạnh như băng. Tôi biết rõ, cho tôi thêm một ít thời gian, không được để cho tôi đợi quá lâu. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. 10 giờ sáng, sơn trang hồng diệp của thành phố Tề. Nắng ngày xuân rất ấm áp, trong gió thỉnh thoảng có chút gió lạnh rất khoan khoái. Xa xa có những ngọn núi xanh xanh thấp thoáng, nhìn lại gần thì có con sông chảy quanh, để lộ ra phong cảnh tuyệt đẹp ở đây. Biệt thự của thị trưởng thành phố Tề đứng sừng sững ở nơi này. Xung quanh có non xanh nước biếc bao quanh, không thể không nói. Chất lượng cuộc sống mà thị trưởng thành phố Tề, cận tuần theo đuổi quả thật là rất cao. Trong phòng khách bố trí rất trang trọng và nhã nhặn. Tháng trước, cận tuần vừa mới ngồi lên vị trí thị trưởng. Hôm nay lại đúng là sinh nhật của anh ta. Khi thế này, tất nhiên là có quy mô lớn. Lúc Tống Mạc đi vào, hiển nhiên là Lâm Trạch Thiên đã tới. Ngồi ở hàng ghế thứ nhất, nhìn thấy Tống Mạc, mấy người ở phía trước đứng dậy. Tiếp đón, nói chuyện mấy câu, rồi lại ngồi xuống. Bữa tiệc sẽ có không ít người đến. Phía sau bọn họ cũng có vài chục cái ghế dựa, trên đó đã có người ngồi kín những phóng viên trong thành phố, thậm chí là phóng viên tỉnh ngoài. Và cả những người phụ trách công ty xí nghiệp vừa và nhỏ. Đương nhiên còn có cả một đoàn người mặc vest màu đen. Đứng thẳng người ở sau lưng bọn họ, vẻ mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc. Bọn họ đều là những vệ sĩ đi theo bảo vệ những ông chủ của mình. Một lát sau, sau lưng truyền đến những tiếng ồn ào rất lớn. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, được bao vây chặt chẽ bởi một đám người. Nhưng ở giữa lóe sáng lên, một người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, chậm rãi đi tới. Anh ta mặc bộ jacket, khuôn mặt đứng đắn, nho nhã, một đôi mắt đen láy. Đúng là cận thị trưởng. Hiện nay đang có danh tiếng lừng lẫy. Tất cả mọi người đều đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng khách có tiếng vỗ tay như sấm dậy. Cận Tuân nói mấy câu ngắn gọn, rồi đi xuống đài, ngồi xuống ở hàng ghế thứ nhất, ngồi ở vị trí ở giữa Tống Mạc và Lâm Trạch Thiên. Tiếng nhạc vang lên, bầu không khí như được hâm nóng. Một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng như vậy, trở thành bữa tiệc cuồng hoan. Mọi người tùy ý bàn luận chuyện trên trời dưới biển, trụng đầu ghé tai, đây là thời cơ tốt nhất để thương giới và chính giới nhanh chóng lôi kéo mối quan hệ trở nên gần gũi hơn nên không ai có thể bỏ qua. Lâm Trạch Thiên mỉm cười, bưng một ly rượu khẽ nhấp một ngụm, nói với Cận Tuần ở bên cạnh, buổi tiệc sinh nhật này của thị trưởng Cận, đã tổ chức rất tốt, thị trưởng Cận vui vẻ cười ra tiếng. Cận mỗ, tôi đây là mượn hào quang của mọi người, mong rằng hai vị sẽ được vui chơi một cách vui vẻ. Lúc nói lời này, Tống Mạc ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt của Cận Tuân, hai bên nhanh chóng trao đổi ánh mắt, rồi lập tức không biến sắc, đồng thời rời ánh mắt đi chỗ khác, chỗ tối có ánh sáng chợt lóe qua, khóe mắt của Tống Mạc thoáng nhìn qua, cách vài bước có mấy người đàn ông mặc bộ quần áo vest đang đứng. Mỗi người đều có bộ dạng cường tráng, khí thế chính trực, có ít nhất khoảng 30 người. Đó là những cảnh sát vũ trang đi theo bảo vệ an toàn cho thị trưởng Cận. Anh không chút nghi ngờ, cảnh sát cũng đã bố trí cảnh giới an toàn ở xung quanh. Thời gian qua Lâm Trạch Thiên rất khôn khéo, tuyệt đối sẽ không làm gì trong trường hợp này. Trừ phi táo đỏ le, trừ phi Lâm Trạch Thiên muốn quyết một trận sống mái, cá chết lưới rách, trong đầu xuất hiện suy nghĩ này, khiến cho lòng bàn tay của Tống Mạc đổ ra một lớp mồ hôi lạnh. Mặc dù anh đã chuẩn bị hết rồi, nhưng lại không thể bảo đảm không xảy ra chuyện gì được. Chuẩn bị cực khổ một thời gian nhưng vẫn không nắm chắc trận chiến này. Anh ngẩng đầu nhìn tới cảnh mọi người đang náo nhiệt ca múa kia. Đúng là, đám người huyên náo kia, cái gì cũng không nhìn ra được. Đột nhiên điện thoại di động đổ chuông. Tống Mạc lấy ra, cụp mắt xuống nhìn, ánh mắt khẽ chấn động. Trên khuôn mặt vẫn bình tĩnh như nước, không thể nhận ra được sự kinh ngạc đã thoáng hiện lên. Cách chương.